Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1051, chương 1048 đem ngươi lần nữa phong ấn. Otterer sở dĩ sẽ xuất hiện, tự nhiên là bởi vì Rama trước đó dùng hồng dực trận gấp trăm lần ma lực tăng phúc tiến hành triệu hoán quan hệ. Rama trước đó đề cập đến không thể không triệu hoán đi ra giúp đỡ, liền là Otterer. Chỉ là bị triệu hoán đi ra về sau, Otterer vẫn luôn dùng linh thể hóa hình thức đi theo Rama bên người, không nói gì, cái gì cũng không có hỏi, như là không cần như thế một dạng, yên lặng đi theo Rama bên người, mãi đến Rama lúc cần phải mới dứt khoát ra tay, thể hiện ra thân là đối thế giới, đối văn minh chi địch đáng sợ đặc tính, đối mặt mỗi một thớt đều đủ để so như vu thiên tai chín thớt quyến thú. Nếu như là Rama, vậy thật là không nhất định có biện pháp đối phó, duy chỉ có Otterer, dùng tự thân năng lực, nhất kích đưa chúng nó đều tiêu diệt, đem Rama theo trong nguy cơ cứu ra. Tuy nói, chỉ luận thuần túy lực lượng, Otterer còn không kịp nổi nguyên sơ, nhiều nhất liền là có thể cùng nguyên sơ hai, ba thớt quyến thú rằng co mà thôi. Nhưng nếu là tăng thêm kỳ đặc công năng lực, cái kia chính là một chuyện khác, liền thế giới đều có thể phá hư. Cho dù là văn minh cũng có thể phá hủy loại lực lượng kia. Dù cho quyến thú mạnh hơn, chỉ là ma lực tụ tập thể chúng nó đều không chịu nổi nhất kích. Chỉ tiếc, loại lực lượng kia thực sự thật đáng sợ, tiêu hao cũng khác hẳn với người thường. Otterer khẳng định là phát hiện điểm này, mới vừa rồi không có một lần nữa hình thành phá hư quang mang, mà là đem phá hư kèm theo tại trên thân kiếm tiến hành cận chiến, như thế tiêu hao liền có thể giảm thấp không ít. Có thể cho dù là dạng này, Rama vẫn là cảm giác được ma lực của mình trong nháy mắt tiêu tốn nhiều thành, khiến cho cuống quýt khởi động hồng dực trận đến bổ sung trong cơ thể ma lực, mới vừa cố cầm cự Otterer cái kia cường độ cao chiến đấu. Lần trước là Holy Grail, tại thanh toán ma lực thật sự là may mắn, Rama vì thế thấy vui mừng lấy. Nếu như tại dị điểm thứ 5 thời điểm không phải có Holy Grail nơi tay, cái kia coi như triệu hoán Otterer, Rama cũng rất có thể vô phương chống đỡ hắn cùng Solomon đối chiến a. Vẫn là ma lực vấn đề sao? Rama liền một bên dùng hồng dực trận không ngừng bổ sung trong cơ thể ma lực, duy vì Otterer chiến đấu, một bên thật chặt nhìn chăm chú hướng về phía không ngừng triệu hoán quyến thú cùng Otterer chiến đấu nguyên sơ. Lúc này, nguyên sơ cũng đem tầm mắt chuyển tới Rama trên thân. Thấy cảnh này, Rama lập tức hiểu rõ nguyên sơ tính toán. Lập tức đến, đệ ngũ hào quyến thú, Regulus Aurum, lượn lờ ánh chớp hoàng kim cự sư liền gầm thét hiện thân. Một bên bốc hơi đại khí, một bên ầm ầm lao ra, như lôi đình thiểm lược lấy. Hắn mục tiêu, không phải Otterer, mà là Rama, cái này đệ tứ chân tổ đã nhìn ra Otterer bản chất. Hiểu Otterer là cùng loại với Rama quyến thú tồn tại, tại vô phương tùy tiện đối phó Otterer dưới tình huống, đúng là trực tiếp bắt đầu công kích người triệu hoán. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Rama sắc mặt run lên, vừa định có hành động lúc, sau lưng lại là truyền ra thiếu nữ kiều hô, lập tức đến. D12TH quyến thú, Anrisha Glassy, toàn trường gần với nguyên sơ ma lực liền ầm ầm tăng vọt mà lên. Tại Rama sau lưng tuôn ra mở, cùng thứ nhất cùng tuôn ra mở còn có một cỗ đáng sợ hàn khí, đem đại địa đều cho đông kết, đại khí cũng là tung bay ra vô số băng tinh, đã giống như nhân loại nữ tính, lại như mỹ nhân ngư. Sau lưng còn có yêu điều cánh cùng câu chảo, toàn thân đều giống như óng ánh sáng long lanh băng quyến thú ngay tại Rama sau lưng xuất hiện. cái kia chính là một lần đem chọn cái Bắc khu đều cho đóng băng, khiến cho đảo Itogami bỏ ra dòng dã chừng một tháng thời gian mới tiêu trừ tình hình tai nạn. Lệ thuộc vào đệ tứ chân tổ đờ 12 TH quyến thú. Có được liền biển cả đều có thể đông kết thành băng lực lượng băng chi quyến thú. Anrisha Glassy, oanh, như kinh lôi tiếng vang bên trong. Yêu cơ đuôi cá giống như băng trụ luân quá. Đánh vào gào thét mà đến lôi đình cự sư trên thân. Đem đánh lui, thấy thế, Rama còn chưa kịp phản ứng. Cùng Otterer trong lúc kịch chiến nguyên sơ liền đã biến sắc. Đờ 12 TH, không sai, có thể đủ sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú người. Ngoại trừ đệ tứ chân tổ bản tôn bên ngoài, chỉ có thân là quyến thú vật dẫn cơ thể. Aprora liền đi tới Rama sau lưng, triệu hoán ra băng chi quyến thú. Aprora, Rama liền quay đầu, yêu. Nhìn xem Rama quỳ một gối xuống trên mặt đất, có chút mệt mỏi thở hào hển bộ dáng. Aprora giống như thấy đau lòng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Lúc trước, Rama cùng Zaelius phát sinh xung đột lúc, vì để tránh cho Aprora bị ảnh hưởng đến, Rama tại ra tay trước đó liền để Otterer đem Aprora cho mang rời khỏi chiến trường. Hiện tại, Otterer nếu hiện thân, Aprora tự nhiên cũng liền trở lại, mà thấy Aprora, nguyên sơ phản ứng so Rama còn lớn hơn. Đờ 12 TH, dùng ta thân thể chế ra đo, người thế mà dự định phản kháng ta à? Nguyên sơ liền một bên tiếp tục triệu hoán quyến thú, nghênh kích như lạnh lùng quân thần áp sát tới Otterer, một bên hơi hơi bóp méo khuôn mặt trừng mắt về phía Aprora. Không trách nguyên sơ phản ứng như thế. Đối với nguyên sơ mà nói, cơ thể nhóm chỉ là phân thân của mình, thậm chí chỉ là gánh chịu lực lượng của mình đo. Các nàng bản thân đã là The Original Fourth Primogenitor, càng là quyến thú một bộ phận. Đối với đệ tứ chân tổ bản tôn mà nói, tự nhiên tương đương với chính mình hạ bộc, tùy tùng cùng với thân thuộc. Hiện tại, Aprora lại dám phản kháng nàng, nguyên sơ không cảm thấy phẫn nộ là không thể nào. Ô, Aprora lập tức có chút e ngại lui lại hai bước, nhưng lại hoàn toàn không có hủy bỏ đối quyến thú triệu hoán. Bởi vì, ta là quan tài, dùng tới cầm tù ngươi quan tài. Aprora cắn răng, thiêu đốt lên ánh lửa trong ánh mắt, đau thương tình cảm như nước mắt tuôn ra. Cho nên, ta nhất định phải phản kháng ngươi, mới có thể chung kết hết thảy. Aprora lợi dụng trước đó không có dứt khoát giọng điệu. Nói như thế, ta nhất định phải đem ngươi lần nữa phong ấn. Lời này vừa nói ra, nguyên sơ sắc mặt liền biến, trở nên càng thêm vặn vẹo. Đến mức Rama, ngược lại đã đoán được Aprora chủ động đầu nhập trận này nghi thức mục đích. Dù sao, coi như phát giác được cái này cũ Đông Nam địa khu vampire cảm nhiễm chứng là bởi vì chính mình mà. Lên, Aprora lại không biết giải quyết thủ đoạn tình huống dưới. Quả quyết không hội nghĩ tới nơi này. Sở dĩ Rama vừa nhắc tới đến đây cũ Đông Nam địa khu, Aprora lập tức liền đáp ứng lý do. Chính là Aprora huyết chi ký ức nói cho nàng. Nàng tồn tại ý nghĩa cùng chức trách đến tột cùng là cái gì? Rất đơn giản, liền là đến đem nguyên sơ một lần nữa phong ấn, cùng còn lại vẻn vẹn thân là quyến thú vật dẫn cơ thể khác biệt. Aprora ngay từ đầu liền bị thiết kế thành dùng tới phong ấn đệ tứ chân tổ vật chứa. Cho nên nguyên sơ linh mới có thể cùng thứ nhất lên ngủ say tại Gozo dưới mặt đất trong phần mộ. Bởi vậy, Aprora nhất định phải tới nơi này, tham gia nghi thức, vì cái gì, liền là đem nguyên sơ lần nữa phong ấn, cũng mang theo nàng một lần nữa ngủ say, ngươi si tâm vọng tưởng, nguyên sơ bởi vì lửa giận mà chuẩn bị công kích Aprora. Uống, đáng tiếc, Otterer vô tông dây đã như chớp ánh sáng, bỗng nhiên chém về phía nguyên sơ đầu, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Nguyên Sơ cánh sau lưng bị chém đứt. Hứ, vì ngăn lại Otter cái kia đáng sợ phá hư lực lượng mà hy sinh cánh Nguyên Sơ liền một bên líu lưỡi, một bên chấn động còn lại cánh, nhanh lùi lại mà ra. Hai thiếu nữ lại một lần nữa tiến vào kịch chiến. Mà một bên khác, Rama cùng Aurora cũng là tiến nhập tranh chấp trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.